Chương 960, dưỡng lao cùng phụ thân. Hà gia nỗ lực lớn đại giới, chẳng những cho một bút di chuyển tiền, còn cho chúng ta năm phái tại Cao Tượng Thành 17 cái phụ thuộc thôn bên trong tìm vị trí thích hợp. Khi ấu mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, kỳ thật thái sư phụ bọn hắn QNZ không muốn cùng Hà gia lên quá nhiều xung đột, có thế tại cái khác phụ thuộc thôn đặt chân, cho tiền QNZ phù hợp, chúng ta năm phái liền đều đáp ứng di chuyển. Chu Phàm nghe có chút kinh ngạc, hắn nhưng là sớm đã biết rõ mỗi một cái thôn đều là một chút cố định môn phái địa bàn, những tông môn khác muốn đi vào, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại Nam Tịnh thôn năm phái đáp ứng di chuyển, vậy nói rõ Hà gia thay bọn hắn giải quyết địa bàn vấn đề. Xem ra Hà gia là thấy tới cứng không thể, liền trực tiếp dùng tiền nện. Chu Phàm nghĩ tới đây, thay khỉ ốm rót một ly rượu hỏi, Hà gia vì cái gì nhất định muốn cầm xuống Nam Tịnh thôn tốn hao như thế lớn đại giới? Nếu là vẹn vẹn bằng tông môn có thể lấy được những cái kia lợi nhuận, đây chính là làm ăn lô vốn. Khi ốm gãi gãi đầu cười nói, ta cũng không rõ lắm, ta nghe thái sư phụ bọn hắn nói, tựa hồ là Hà gia muốn tại Nam Tịnh thôn nâng đỡ một cái tông môn, sau đó Nam Tịnh thôn là thuộc về cái kia tông môn. Nói đến đây khi ốm mặt lộ ghen tị, nếu là Bạch Hồng Quán có thể độc chiếm một cái thôn liền tốt, thế nhưng là dùng Bạch Hồng Quán thực lực, đó căn bản là chuyện không thể nào. Chu Phàm nhíu nhíu mày, một cái tông môn độc chiếm một cái thôn, cái này tại 18 cái phụ thuộc thôn bên trong, trước mắt chỉ có 3 cái thôn là như vậy tình huống, đây không phải một chuyện đơn giản. Coi như Nam Tịnh năm phái dọn ra ngoài, cũng muốn cái kia độc chiếm Nam Tịnh thôn tông môn thủ được mới được. Thế nhưng là có ý tứ địa phương ở chỗ, nếu là cái kia tông môn thủ được, kia dĩ nhiên có đem Nam Tịnh năm phái đuổi ra ngoài thực lực. Cần gì phải nỗ lực dạng này lớn đại giới phải biết lúc trước phi xà môn cũng vẫn là kém một chút. Khi ốm, ngươi biết cái kia độc chiếm Nam Tịnh thôn tông môn danh tự sao sẽ không phải là phi xà môn A Chu Phàm lại hỏi. Khi ốm giật mình một cái nói, hẳn không phải là phi xà môn, thái sư phụ bọn hắn nói phi xà môn đã sớm rời đi Cao Tượng huyện, về phần cái kia tông môn kêu cái gì, chúng ta cũng không biết, bất quá thái sư phụ bọn hắn nói hẳn là ngoại lai môn phái. Chu Phàm khẽ gật đầu không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn nghĩ tới, Hà gia nguyện ý trả giá đắt để Nam Tịnh năm phái dọn đi, có lẽ là cùng Nam Tịnh năm phái phía sau những cái kia tiểu thế gia đấu sức làm ra bộ phận thỏa hiệp nguyên nhân. Những chuyện này bất quá là uống rượu chuyện phiếm mà thôi, không tất yếu quá nghiêm túc mảnh cứu, dù sao cùng hắn QNZ không quan hệ nhiều lắm. Hai người ngược lại trò chuyện lên sự tình khác, sau khi cơm nước no nê. Chu Phàm lại để cho tiểu nhị cho hắn đóng gói hai cái chân vịt. Khi ốm thấy này cười nói, A Phàm, ngươi còn giống như tiểu hài dạng kia thích ăn chân vịt. Đây là cho cái kia hết ăn lại nằm tiểu ra hỏa chuẩn bị, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nghĩ. Hai người ra tiểu lâu, khi ốm nói còn muốn chạy trở về, Chu Phàm liền thay hắn thuê một chiếc xe ngựa, để hắn trên đường cẩn thận một chút. Khi ốm nói cho Chu Phàm, chờ bọn hắn Bạch Hồng Quán chuyện gần nhất làm xong, lại mời Chu Phàm đi chơi. Chu Phàm cười đáp ứng. Xe ngựa tại bóng đêm không có tối xuống trước đó, chậm rãi chạy tới. Chu Phàm khẽ nhíu mày, kỳ thật khỉ ốm lúc này đến tìm hắn cũng không phù hợp, bởi vì chỗ tối cái kia đạo cảnh tu sĩ khả năng sẽ nhìn thấy cái này màn, từ đó lợi dụng khỉ ốm làm một ít chuyện gì. Hắn liền muốn quay người tìm một chỗ góc không người, ẩn thân đuổi theo, ít nhất phải hộ vệ khỉ ốm trở lại tông môn của mình, hắn mới có thể yên tâm. Lúc đầu đi gặp khỉ ốm, hắn còn không có chú ý tới vấn đề này, thấy khỉ ốm mới nhớ tới chính mình sơ sẩy, nhưng khi đó không thấy cu nở dê mượn. Chu đại ca không cần lo lắng, hắn không ở phụ cận đây. Lý Trùng Nương thanh âm chuyển vào Chu Phàm trong lỗ tai. Chu Phàm ẩn nấp nhìn một chút bốn phía, mới tại một cái góc chỗ phát hiện Lý Trùng Nương, phía sau nàng đứng chính là Trần Bắc Bì. Hiển nhiên Trần Bắc Bì lợi dụng biện pháp của mình thay Chu Phàm loại bỏ bốn phía. Lý Trùng Nương hướng Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không có tới gần, mà là mang theo Trần Bắc Bì quay người rời đi. Bởi vì lúc này tới gần, nếu là đột nhiên để chỗ tối cái kia đạo cảnh tu sĩ phát hiện Trần Bắc Bì tồn tại, vậy liền phiền phức. Dù cho khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Trùng Nương hiển nhiên là không yên lòng ta, cho nên mới sẽ tại từ thư viện sau khi đi ra, liền mang theo Trần Bắc Bì vị này đạo cảnh tu sĩ theo ta Chu Phàm rất nhanh liền hiểu được. Nàng đối ta như vậy tốt, đó là bởi vì Lý huynh nguyên nhân Chu Phàm lại tại trong lòng lặng lẽ nghĩ. Chu Phàm quay người rời đi nơi này. Màu xám sương mù hoàn toàn như trước đây, lượn lờ trên thuyền. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền về sau, hắn đầu tiên là cho thực phù giải thích dù tứ quý thân pháp vấn đề. Phía trước mấy ngày, thực phù liền đã kháng kích đoạn viên mãn, hiện tại đang chuẩn bị lấy tốc độ đoạn nhập môn. Đi qua Chu Phàm đêm nay chỉ điểm, thực phù xem như đem du tứ quý hiểu thấu triệt. Chu Phàm cười nói, chờ tiểu nha đầu có được thuấn di cấp thân pháp, cái kia tại hoang dã bên ngoài, coi như gặp được lợi hại quái dị, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Thuấn di cấp thân pháp công dụng rất lớn. Thực phù nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá du tứ quý tu luyện độ khó cũng không ít, nhưng may mắn tiểu nha đầu thiên phú di truyền ta, lại có Triệu Nhã Trúc cho đan dược vấn đề không lớn, Chu Phàm có chút đắc ý nghĩ. Chu Phàm. Thực phù nói, ta hòn bi bên trong có 1 vạn đầu lớn xám trùng, ngươi muốn dùng cứ việc cầm đi chính là. 1 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn vội vàng nhìn về phía Chu Tiểu Miêu nói, ta muốn nhìn tiểu nha đầu hòn bi. Chu Tiểu Miêu chính cầm tuyết trắng kẹo đường, rôi ra nhỏ. Lươi tựa như mèo đồng dạng liếm, nàng lấy tay từ xương mù xám bên trong lấy ra thực phù hòn bi, nàng ngắm liếc mắt báo ra số lượng, 1.657 đầu. Chu Phàm một mặt nghiêm túc hỏi, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta, ngươi chừng nào thì tồn nhiều như vậy lớn xám trùng, ta cái này lao phụ thân thế mà không biết nữ nhi tồn nhiều tiền như vậy, thật là quá không hợp cách. Chu Phàm có chút đau lòng nhất có nghĩ. Chu Phàm vừa lo lắng tiểu nha đầu là trở lại Bạch Lãnh Tôn bên người, lợi dụng ma cô yêu tiền kiếm được, nhưng lo lắng hơn nàng là bước lên đại phong hiểm đi săn bắn cấp bậc không thấp quái dị. Dù sao thực phù thế nhưng là thời gian ngắn tồn nhiều như vậy lớn sáng trùng. Thực phù giải thích nói, ta tại hoang dã đoạt lấy 1 khối địa bàn, tụ lại 1 nhóm thảo tử quyệt, mang theo bọn chúng đi mặt khác quái dị tranh địa bàn, giết không ít quái dị, mới ổn định lại. Những cái kia lớn xám trùng đều là tranh đoạt địa bàn giết chết quái dị đoạt tới. Thảo tử quyệt bất quá là hắc quán cấp quái dị nhóm, nhưng bởi vì số lượng không ít, cũng không dễ đối phó. Chu Phàm sững sờ nói, ngươi có biện pháp có thể để cho thảo tử quyệt nghe lời người? Chu Tiểu Miêu nghe đến đó cười nhạo nói, đây là ma cô yêu bên kia di truyền lại quyệt nhân thiên phú, ngươi cái này cha cu nở dê quá không hợp cách, đương nhiên cũng cùng nàng quyệt nhân thiên phú khai phát rất khá có quan hệ. Bằng không nhưng không có biện pháp khống chế một cái hắc quán cấp quái dị nhóm. Liền là giống như nàng nói như vậy. Thực phu gật đầu nói, bất quá loại thiên phú này chỉ có ta cùng nương có, mặt khác phổ thông mà cô yêu không có. Có thể khống chế một cái quái dị nhóm, cái này săn giết quái dị quả thực không nên quá nhẹ nhõm, chỉ cần để quái dị nhóm đem đánh nửa chết nửa sống quái dị giao cho tiểu nha đầu mới đến kết. Chu Phàm nghĩ tới đây có chút chột dạ. Hắn còn nghĩ lấy muốn chính mình nuôi nữ nhi, chẳng lẽ trái lại nữ nhi nuôi mình a? Dù sao lấy tiểu nha đầu thu hoạch lớn xám trùng tốc độ, đó thật là quá khủng bố. Không thể, ta cũng phải nỗ lực mới được, ta không thể còn trẻ như vậy liền bị nữ nhi dưỡng lao. Chu Phàm cũng không muốn chờ tiểu nha đầu đến nuôi mình. Chu Phàm lại là dặn dò, bất quá tiểu nha đầu, ngươi không cần xính cường, nếu là gặp phải quá lợi hại quái dị đến đoạt địa bàn của ngươi. Vậy thì nhanh lên vứt bỏ những cái kia quái dị chạy trốn. Đu nờ dê, ngươi gần nhất có hay không quay về nương ngươi chỗ đó? Nhìn qua Chu Phàm nhấc lên cái này, thực phu một mặt chán nản nói, ta trở về 2 lần, thế nhưng là nương không nguyện ý thấy ta, xuống cấm chỉ lệnh, không cho ta bước vào ma cô yêu địa bàn. Bạch Lãnh Tôn làm như vậy chính hợp ý ta, thế nhưng là xem ra tiểu nha đầu vẫn là không bỏ xuống được Bạch Lãnh Tôn cùng ma cô yêu nhóm. Chu Phàm thở dài, an ủi thực phu vài câu. Hắn mới lại nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn liếm kẹo đường Chu Tiểu Miêu nói, ngươi muốn phụ thân trên người ta sao? Đây là Chu Phàm đối phó cái kia chỗ tối đạo cảnh tu sĩ một cái khâu. Chu Tiểu Miêu mắt lộ dị dạng, nàng không nghĩ tới Chu Phàm sẽ chủ động nhắc lên việc này. Nhưng nàng không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem Chu Phàm, ra hiệu Chu Phàm nói tiếp. Thực phú mắt lộ ra lo lắng, nàng thế nhưng là biết rõ phụ thân là có phong hiểm. Ngươi yên tâm. Chu Phàm đối thực phù thấp giọng nói một câu, mới lại đối Chu Tiểu Miêu nói, tại phụ thân trước đó, ta muốn nói với ngươi nói quy củ, những quy củ này là ta cùng lúc trước 2 cái dẫn đạo giả định ra tới, ngươi nếu là có dị nghị, vậy coi như ta không nói. Chu Phàm liền đem nhất định phải lập xuống đạo thề, đối thuyền thề, không thể làm bất cứ cái gì thường tổn quy củ của hắn nói một lần, về phần nói không chừng dùng trên người hắn bất kỳ vật gì. Cái này đã trên người Triệu Nhã Trúc chứng thực dẫn đạo giả là không thể nào đáp ứng, vì lẽ đó Chu Phàm liền không có nhắc lại. Những này ta không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu nghĩ một hồi nói, quy củ ta có thể tuân thủ, bây giờ nói xuống ngươi điều kiện. Chu Tiểu Miêu thế nhưng là rất rõ ràng, quy củ thì quy củ, nhưng không có khả năng nàng tuân thủ quy củ, Chu Phàm liền để nàng miễn phí phụ thân. Trên đời nhưng không có miễn phí chuyện tốt, nếu có, cái kia đằng sau liền sẽ có càng lớn đại giới chờ ngươi. Một cái yêu cầu cùng 5 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm mở miệng nói, một cái yêu cầu là được, ta nhường ngươi phụ thân lúc, sẽ có một cái đạo cảnh tu sĩ muốn giết ta, ngươi trước tiên cần phải thay ta giết chết hắn, sau đó mới có thể làm chính mình sự tình. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh hỏi, cái gì trình độ đạo cảnh tu sĩ không biết, thậm chí là không phải đạo cảnh tu sĩ, ta cũng không biết. Chu Phàm lắc đầu nói, nhưng hắn trình độ sẽ không cao đi nơi nào, nếu là thắng không được, ta cho phép ngươi thay ta chạy trốn. Chu Tiểu Miêu sau khi nghe xong, mặt lộ cười khẩy nói, ta hiểu, ta thay ngươi làm tay chân, trái lại còn phải cho ngươi thanh toán 5 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi cảm thấy trên đời sẽ có chuyện tốt như vậy sao có. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, đừng vọng tưởng, ta sẽ không đáp ứng. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, muốn ta thay ngươi giết người, hẳn là ngươi cho ta 10 vạn đầu lớn sám trùng mới đúng. Về phần ngươi hứa hẹn tại ta giết chết đạo cảnh tu sĩ về sau, có thể làm chính mình sự tình, nhưng ngươi cho rằng đang mượn dùng thân thể của ngươi lúc đạo cảnh tu sĩ dễ giết như vậy sao, vạn nhất giết đem ta phụ thân thời gian đều lãng phí làm sao bây giờ. Chu Phàm nhíu mày nói, vậy ngươi nói như thế nào mới hợp lý, ngươi cho ta 10 vạn đầu lớn sám trùng, thời điểm then chốt ngươi có thể để ta phụ thân ở trên thân thể ngươi, giết cái kia đạo cảnh tu sĩ, về phần giết hết đạo cảnh tu sĩ về sau. Còn lại bao nhiêu thời gian, cũng là chuyện của chính ta. Chu Tiểu Miêu đưa ra yêu cầu của mình. Hơn nữa chỉ sợ ngươi không rõ, ngươi bây giờ mới võ thức đoạn, đây chính là một cái thực lực không rõ đạo cảnh tu sĩ, một cái xử lý không tốt, ngươi liền sẽ chết, mà ngươi có thể ỷ lại chỉ có ta phụ thân. Chu Phàm lắc đầu cười nói, không hiểu là ngươi. Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua đạo cảnh tu sĩ sao, ta có lòng tin coi như ta thắng không được, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, mà lại nói nhường ngươi phụ thân, chẳng qua là một cái để phòng vạn nhất thủ đoạn, chưa chắc sẽ cần dùng đến ngươi. Vì lẽ đó giá cả vẫn là cái kia giá cả, 5 vạn đầu lớn sám trùng cùng điều kiện kia cũng sẽ không lại đổi, ngươi nếu là không nguyện ý coi như, đương nhiên tại ngươi hoàn thành phụ thân trước đó, 5 vạn đầu lớn sám trùng không cần trước cho ta. Dù sao ta cũng không biết có thể hay không thật cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Chu Tiểu Miêu bắt đầu trầm mặc, nàng khát vọng phụ thân sao, đương nhiên khát vọng, đây là nàng thoát ly thuyền khống chế một cái cơ hội. Từ khi tỉnh lại, biết được lần này có thể phụ thân trên người đang thuyền giả, nàng vẫn tại tìm kiếm cơ hội thích hợp, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được quá cơ hội thích hợp. Hiện tại Chu Phàm chủ động đưa ra, cái kia nàng liền không muốn bỏ qua cơ hội lần này.